Thánh Vương, chương 467, chết hết đi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 467, chết hết đi cho tay sư đệ, phía trước chính là hình pháp đường, là một trong những đường lớn ơ ấp nhất của học phủ Thái Hoàng, có ất nhiều đệ tử, quản lý hình pháp, chính hộ là C người đã đặt ra quy định đệ tử tinh anh phải đi đảo mộ 3 năm. L.T. E, ở phía xa có một phù đệ to lớn, khi tức sấm nghiếm, sát khi bao phủ khắp nơi. Ai, đệ tử của đường nào đảm to gan xông vào hình pháp đường, không tiếc mạng nữa sao? Muốn giải oan thì tới chỗ kia quỳ xuống, cấu khấn 3 ngày 3 đêm, sau đó đánh kêu oan, ngay khi Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất hạ xuống, đệ tử bảo vệ lập tức quát lớn. Hóa ra, đấy chính là nơi giải oan của hình pháp đường. Đệ tử trong học phù xảy ra mâu thuẫn với nhau, co. Thế là bằng hữu bị giết hoặc những chuyện cần học phu giải oan sẽ tới hình pháp đường cáo trạng. Nhưng mà nếu như không co quan hệ thì phải quỳ ở nơi này 3 ngày 3 đêm cấu khấn, mới co. Thể đánh trống kêu oan, bằng không sẽ bị coi là khinh thường pháp luật, co. Cáo trạng cũng chăng được, bị bắt đi đảo mộ. Dương Kỳ và Kiểm Thập Thật không thèm no. Y Di đứng im, một lúc sau, đám người hình vô ngục cũng hạ xuống, hét lớn. Đấy là tội phạm Kiềm Thập Thất và Dương Kỳ của vộ địch đường, các ngươi mau bố trí đại trận, phát động cảm pháp, phải bắt họ đến tội. Cái gì? Người của vộ địch đường? Đấy là tên Dương Kỳ đã co, được bảo tàng khổng lồ trong vạn rơi vương độ đấy ư, hay lắm, cải ăn kiều ngạo này hiện giờ đã rơi vào trong tay chúng ta, hắn sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Không cần bố trí cấm phép, ta sẽ không đi. Sau khi nói xong, Dương Kỳ bước thẳng vào trong đại môn, cấm pháp ở bên ngoài chăng làm gì được hẳn. 7. Có chuyện gì vậy? Đại trận phòng vệ vô thượng kim cương xả phạt sao lại để cho hắn thoải mái ra vào thế kia? Một tên đệ tử trơn tròn mắt nhìn Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất thoải mái đi vào trong. Nghe đốn tên này chiếm được thần trùng cố đại, đồng thời luyện ho. A, lĩnh ngộ được không gian thần tắc vô thương, nếu không làm gì co. Thủ đoạn thế này, cũng tốt. Hắn tiến vào hình pháp đường coi như đã tiến vào đường chết, mau thông báo cho các đại trưởng lão thăng đường thẩm vấn phạm nhân. Hình vô ngục vội và ra lệnh, sắc mặt chớ nến hưng phản, cảm thấy Dương Kỳ đúng là tụ chui đầu vào lưới. Tiếng kèn lệnh vang lên, rất nhiều khi tức xả phạt từ bến trong hình pháp đường xông ra, tất cả mọi người đều biết một đại án mới của hình pháp đường sắp bắt đầu xét xử. Đấy là nơi xử án. Kiếm Thập Thất và Dương Kỳ đi vào trong một điện phu khả rộng, bến trong co. Săn ghế, ở giữa cải ghế là một cải bản lớn, trên bản co, đu loại công văn, bắt son, người dịch, thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. NS bài, còn co. Cả lư hương, dường như dùng để tế tư thương thiền. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất đi vào trong thì thấy tiếng kèn lệnh vang lên, co. Mấy bóng người phả hư không mà tới, ngồi xuống vương tòa. Đàm trưởng lão, đại trưởng lão, thải thương chỉ tốn. L.T. P, trưởng lão và cả đàm đệ tử kiệt xuất cũng tới, lăm lăm cấm hình cụ trong tay nhìn Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất. Hình vô ngục cũng theo vào. Một lát sau, trong hình đường đã chật ních cao phù, hộ bản tản nho nhỏ, sắc mắt ai cũng co. Một loại trạng thái khác nhau, nào là hung ác, nào là tham lam. Nói chung chăng co, người nào thiện lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, thảo nào lần này hình pháp đường lại làm lớn tới vậy, hóa ra tin tức của thần trùng cố đại đã truyền ra ngoài, tiến tải động nhân tấm, chuyện lại co. Liên quan tới đại sự đắc đạo thành tiền, lòng tham không nối mới là lạ. Kiếm Thập Thất nhìn trận thế này cũng co. Chu, tê bất an, yến tấm đi sư huynh. Dương Kỳ cắn răng nói. Không cho đảm người này ngậm quả đăng, chúng sẽ không biết uy phong của vô địch đường chúng ta. Ba vị chỉ tốn thải thương trưởng lão. Hai tên đệ từ đại nghịch bất đạo Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất đã tới, nhưng người này chống lại lệnh bắt của thuộc hạ tê, ư tiện xông vào điện phủ, tội đảng chết vạn lấn. Thuộc hạ thấy chúng ta không cản xử án, trực tiếp đánh chết, tịch thu tài sản. Hình vô ngục bước ra, thấy đại nhân vật của hình pháp đường đã tới động đủ bến quỳ xuống nhìn ba vị chỉ tốn thải thương trưởng lão ở bến chén no. Y, yến tấm, đừng nôn nóng. Ba vị chỉ tốn thải thương trưởng lão đảo mắt nhìn xuống dưới. Sư đệ, đấy là tam đại bà chủ cũng là ba đại tố sư của hình pháp đường, tên là hình thiền, hình địa, hình nhấn, được mệnh danh là thiền địa nhấn tam tố, tu vi khi cộng đều đạt tới thiên vị tầng 7 đỉnh phong, cảnh giới tộn thiền vị. Ba người này thường liền thủ thi triển đại trận hình ngục tam tải phạt tiến công kích người khác. Kiếm Thập Thất quay sang nhìn Dương Kỳ truyền thần niệm, giải thích lai lịch của ba người kia. Dương Kỳ gật đầu, biểu thị mình đã biết, sau đó cao giọng nói. Người của hình pháp đường tại sao lại tới bắt người của vô địch đường, chúng ta phạm lỗi gì? Hôm nay ta tới đấy là muốn hỏi cho do rằng, nếu như vô duyên vô cớ định tội, vậy thì sợ rằng chuyện này sẽ mang tới hậu quả khó giải quyết. Ha ha, rất khó giải quyết hậu quả. Thật cuống vong, thật kiêu ngạo, đáng tiếc là đảm đệ tử của vô địch đường các ngươi đã bị vây khốn tới chết trong vạn di y vương đố. Độc cố vô địch thì bế quan, nói không chừng đa phi thăng từ lâu rồi. Chỉ còn hai tên tiểu nhân vật các ngươi mà cũng đảm no. Y kho, giải quyết hậu quả, giết chúng đi, du. Tê gân lột ra cho hả giận. Không, cắt lưỡi khoét mắt mới hay. Nhất định phải dùng hình pháp thế thảm nhất trên thế gian này khiến cho họ biết thế nào là nỗi nhục cuộc đời. Hỗn láo, người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ẩm. Đúng lúc này, lão tố hình nhấn vỗ bàn đánh ấm một cải, hung quang tỏa ra bốn phía, nhất thời mọi người trở nên im lặng, lão hung hăng nhìn Dương Kỳ và kiếm thập thất quát. Các ngươi còn muốn hối lỗi gì ư, đệ tử của ba chủ đường sắp xuất quan, tấn, trước thành con của trời xanh, phong tỏa bốn phương cũng là chiều theo quy định của lễ nghi đường, các ngươi tê, ư tiện xông vào, còn sát hại đệ tử quý tộc, tội danh này đã co. Thể chu đi cứu tộc các ngươi rối. Tê, ư ỷ phong tỏa vô địch đường cũng là tội lớn, các ngươi không thông báo cho sư phụ ta đã tự ý phong tỏa, đấy là mưu phản. Chúng ta không nhận được mệnh lệnh của sư phụ, cho nên bất cứ hành vi tự ý phong tỏa vô địch đường nào đế bị coi là phản loạn, co. Quyến chu diệt, kiềm thập thất nói một cách hưng hồn. Hơn nữa, các ngươi muốn bắt ta thì phải được sự đồng ý của sư phụ ta. To gan, chuyện cho tới lúc này mà các ngươi còn đàm cày chảy cày cối. Hình địa lạnh lùng cười. Vô địch đường đã hoàn toàn tan rã, từ nay về sau không còn tồn tại trong học phủ Thái Hoàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chắc cũng biết, vô địch đường là một khối ư ác tính, chẳng cống hiến gì cho học phủ mà còn kiêu ngạo ương ngạnh, không tuân thủ quy định, tự tiện làm bậy, không dịa trừ cải u độc này, học phủ Thái Hoàng sao có thể ngứa mắt với thế gian. Người đấu, bắt hai người này quỳ xuống, tiếp nhận hình phạt. Từ từ đã. Trong lúc sát khi đang tràn ngập thì hình thiền khoát khoát tay, ngăn thuộc hạ rối nhìn Dương Kỳ và kiểm thập thất no. Y ngắn, thương thiền co đư xê hiếu sinh, các ngươi phạm tội lớn, vốn bị chu đi cứu tộc thế nhưng ta có thế làm chủ đặc xả cho các ngươi, nhưng các ngươi phải co cống hiến với học phủ. Ta nghe nói các ngươi tiến vào trong vạn giới vương đố lấy được không ít bảo tăng, trong đó thậm chí còn co cả trứng của thần trùng cố đại, đấy là báu vật vô giả, là thư. Mà các ngươi không thể giữ được. Các ngươi là người mang tội, thiếu đức hạnh, chi co. Nộp lên trên mới co. Thể bù đắp được tội nghiệp của các ngươi. Xem ra, không ai biết ai đã truyền tin ta co. Chứng của thần trùng cố đại, ánh mắt Dương Kỳ lo. E sảng, hắn nhận ra đảm người này kế tung người hùng, tất cả chỉ vì chứng của thần trùng cố đại. Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy nhưng chỉ đơn giản là vì chứng của thần trùng cố đại thối đúng không, nhưng mà ta nói thiệt cho các ngươi. T, trên người của ta co. Rất nhiều chúng, nhưng lại chẳng thừa quả nào, người ngoài đừng co. Mơ mộng, Dương Kỳ nở nụ cười. Vậy à, Hinh Thiền Lậu Hơ Tố cũng cười. Người trẻ tuổi không nến quả kích độ gờ, đừng để tới lúc chúng ta giam giữ các ngươi vào trong tiểu địa ngục khác NGS nhất, bắt người nhà của các ngươi hành hạ tra tấn, thì các ngươi mới chịu đấng đố. Hình Vô Ngục, ngươi dẫn theo người tới Đại Lục Thánh Vương bắt toàn bộ người nhà của Dương Kỳ, nếu có người chống cự, giết không tha. Dạp, Hình Vô Ngục đắc ý nơ nụ cười. Dương Kỳ đột nhiên thở dài một hơi, nói, không ngờ hình pháp đường các ngươi lại hoàn toàn trở mặt, nếu vậy thì chết cả đi cho ta. Cách chương.